Chương 416, ngóc đầu trở lại, 416, ngóc đầu trở lại, hai tên cường giả thả người đuổi theo ra, mà còn lại ba tên thì cắt làm thủ đoạn muốn đem Lữ Thụ chặn lại, một người đứng vững, chỉ gặp hắn hai tay đặt tại trên mặt đất, Lữ Thụ phía trước đúng là bỗng nhiên rút lên cao 5-6 mét tường đất đến, cực kỳ hùng vĩ, mà đổi thành một người thì là trong tay một viên hỏa cầu thật lớn rời khỏi tay, hỏa cầu kia ở trên bầu trời bỗng nhiên huyễn hóa thành cự mãng, đúng là phun hỏa hồng lưỡi hướng Lữ Thụ đánh tới, đám tán tu đều nhìn ngây người. Bọn hắn lại xa xa liền có thể nhìn thấy lửa này mãng trên da vằn, kia mãng xà phản phất vật sống. Thế nhưng là, cấp C các cường giả còn không có đuổi theo ra đi mấy bước đây bỗng nhiên tốc độ lại chậm lại. Một người trong đó nhìn xem Lữ Thụ tại trong tầm mắt cấp tốc đi xa mà thu nhỏ bóng lưng há to miệng, nửa ngày mới ngơ ngác nói, cái này mẹ nó là gia súc đi. Chỉ gặp Lữ Thụ nhìn thấy tường đất về sau hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, lại là lấy thân thể cường hãn trực tiếp tại cấp C cường giả kéo trên tường đất xô ra một cái hình người lỗ rách. Mà kia hỏa mãn tình huống càng hỏng bét, rõ ràng là dự phán tính hướng Lữ Thụ phương hướng đi tới đánh tới, kết quả ngay cả Lữ Thụ cái bóng đều không có nhào, trực tiếp ném xuống đất, cái này mẹ nó đuổi không kịp a, à, quá nhanh. Đến từ Stanton, hốc tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Sapoet, Horay tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Tuy là không đuổi kịp, những cái kia tàn phá pháp khí cũng muốn không trở lại, có thể vạn nhất để phía trên biết bọn hắn làm mất rồi nhiều như vậy tàn phá pháp khí nên làm cái gì, khẳng định gặp phải nghiêm trọng trừng phạt, mấu chốt là bọn hắn cũng cơ hờ và am, Oxit, NG nghĩ tới Lữ Thụ sẽ chạy như vậy dứt khoát a, hiện tại giấu giếm là khẳng định không dối gạt được, dù sao ở đây nhiều người nhìn như vậy, không riêng gì tán tu có thể hay không ra bên ngoài nói vấn đề, liền ngay cả bọn hắn những cái kia thủ hạ, bọn hắn đều không cách nào cam đoan những người này có thể thủ khẩu như bình. Lại nói, đồ sát tán tu loại chuyện này bọn hắn cũng không dám làm, nếu là nhân số ít chút còn dễ nói, giết về sau thần không biết quỷ không hay, nhưng bọn hắn chụp tới nhân số nhiều lắm a, vạn nhất chạy mất một cái chính là chuyện phiền toái, bọn hắn còn không có đối mặt Lý Huyền Nhất dũng khí, mấy cường giả có chút hối hận, chính mình không nên bắt nhiều người như vậy tới đào pháp khí a, chi tiết báo cáo đi. Đem vừa rồi người kia đặc thù nhớ kỹ, về sau thuận tiện phát đến Hắc Ám Vương quốc phía trên truy sát, từng tốt, mọi người cứ như vậy quyết định. Chỉ là bọn hắn bỗng nhiên lại sững sờ, vừa rồi kia hàng có cái gì đặc thù tới, mặt cũng không thấy rõ liền biết rất trẻ trung, quần áo cũng không có gì đặc sắc, đối phương ngay cả năng lực đều không dùng ra cứ như vậy chạy. Đặc điểm, người cầm đầu trầm tư hồi lâu chợt nhớ tới kia tiếng cảm ơn, đặc điểm chính là đặc biệt tiện a. Nhưng mà rất đáng tiếc, phát Hắc Ám Vương quốc bên trên lệnh truy sát cũng không thể ngay cả cơ bản đặc thù đều không có liền nói đối phương rất tiện đi, đi đâu khóa chặt mục tiêu đi a, trước đừng quản nhiều như vậy. Đem còn lại tàn phá pháp khí móc ra tốc độ đi tìm sự vụ quan tụ hợp, hy vọng dưới mặt đất còn lại tàn phá pháp khí đủ nhiều, dạng này mới có thể giảm bớt chúng ta trách phạt. Một người tỉnh táo một cái cảm xúc nói, cái gọi là sự vụ quan chính là bọn hắn lần này dẫn đội cấp B cường giả, vì cường giả này chủ trưởng cái này gọi là thể ước, tổ chức hết thảy hải ngoại sự vật, nói trắng ra là, chính là phụ trách đánh nhau, đám tán tu từng cái thành thành thật thật tiếp tục tay không đào đất, đào được tàn phá pháp khí mau tới đóng. Bọn hắn rất rõ ràng hiện tại những cường giả này tính tình tất nhiên thật không tốt, ai cũng không muốn lúc này đi rủi ro, ai mẹ nó có thể nghĩ đến mọi người ở bên ngoài mỗi một cái đều là người bình thường hâm mộ người tu hành cùng giác tỉnh giả, kết quả đến di tích bên trong lại chỉ có thể chơi bùng, đảo mắt mấy tiếng đi qua thiên tướng sắp sáng, cái này mấy tên thể ước cường giả hơi có chút bối rối, chỉ bất quá mắt nhìn thấy dưới mặt đất đào ra tàn phá pháp khí càng ngày càng ít, hiện tại chính là tối hậu quan đầu, mọi người nhất định phải giữ vững tinh thần tới, nhưng vào lúc này nơi xa sáng lên một vòng kim sắc quang mang, có người trong lúc lơ đãng nhìn lại còn tưởng rằng là mặt trời tại sáng sớm mới lên, nhưng cẩn thận tưởng tượng không đúng, di tích này không nhìn thấy mặt trời, mà lại, đoàn kia kim quang đang di động, giống như là cái vật sống, tình huống như thế nào, các cường giả tất cả đều ngưng thần đề phòng. Lữ Thụ đoạt tàn phá pháp khí về sau cũng không có chạy xa, không phải nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn cảm thấy đối phương đuổi tới cũng không làm gì được hắn. Lúc ấy chạy cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình rất có thể đánh không lại đối phương năm cái A, dù sao liền đối phương năng lực là cái gì đều không rõ ràng. Hắn hiện tại là đánh hai cái cấp C dư xài, đánh ba cái hẳn là cũng có thể thắng, đánh bốn cái liền tốt không nói, chủ yếu là phân thân thiếu phương pháp, ngươi thủ đoạn lại nhiều nhưng cũng phải có cơ hội dùng A, người ta cùng nhau tiến lên ngươi cũng không còn cách nào khác, dù sao hắn lực phòng ngự còn chưa tới vô địch tình trạng, Lữ Thụ sở dĩ không đi xa. Đó là bởi vì hắn lo lắng những cái kia đỏ chế phục người tu hành vòng quanh còn lại những cái kia chôn ở trong đất pháp khí chạy a. À, hắn giấu ở một bên lén lút nhanh chóng dùng thần thủy thôn vệ tàn phá pháp khí, trong lòng có một cái to gan ý nghĩ ngay tại thành hình, nhưng tiền đề đầu tiên là những này tàn phá pháp khí có thể rất cho lực. Mắt nhìn thấy từng cái tàn phá pháp khí bị thần thủy nuốt chửng lấy đi, mặc dù mỗi kiện cho thần thủy cung cấp năng lượng cũng không nhiều, nhưng thắng ở đi lượng, Lữ Thụ đại khái đến một cái, chính mình còn đánh giá thấp những này tàn phá pháp khí số lượng, khoảng chừng 361 kiện nhiều, làm sắp bình minh thời điểm, thần thủy thể tích đã không thể dùng nồi cơm điện để cân nhắc, Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, cái này cần có hai tắm rửa bồn lớn như vậy, đến lúc này Lữ Thụ đã đem thần thủy bao trùm tại toàn thân. Toàn bộ thần thủy tựa như là một cái cự đại kim chung tráo mặt trên người, trên trán liền viết hai chữ, vô địch, nên thời điểm đi đoạt lại chính mình còn sót lại tàn phá pháp khí. Lữ Thụ đứng dậy cất bước hướng lúc đến phương hướng đi đến, hắn muốn thử xem mình rốt cuộc có thể hay không đánh qua năm cái cấp C cường giả, coi như đánh không lại hắn cũng hoàn toàn có nắm chắc chính mình sẽ không chết ở nơi đó. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được chính mình không ngừng cố gắng dưỡng thành thần thủy thật sự là quyết định vô cùng chính xác. Ngay tại Lữ Thụ xuất hiện lúc, những cường giả kia ánh mắt đã bị Lữ Thụ trên thân cái này kim quang nhàn nhạt hấp dẫn tới, chỉ là bọn hắn ở phía xa có chút do dự, chủ yếu là bọn hắn không quá xác định đây rốt cuộc là cái thứ gì. Làm Lữ Thụ đến gần lúc, tất cả mọi người cẩn thận quan sát Lữ Thụ ngoài thân thần thủy áo giáp, Lữ Thụ còn tại bên trong chụp vào một tầng tinh thần sa y, các cường giả đều kinh hãi, đi vào bọn hắn mới dám xác nhận, nguyên lai đó là cái người, chỉ bất quá khoác trên người linh lực áo giáp đồng dạng vật chất, thế nhưng là bọn hắn gặp qua tương đối biến thái linh lực áo giáp tỷ như Bắc Âu có một vị tự mang lôi đình, người bên ngoài tới cần liền sẽ bị áo giáp gây thương tích, cũng có từng thấy đặc biệt kiên cố, tỷ như trong truyền thuyết cấp B cường giả Anthony lấy thần vật đất các ngưng tụ áo giáp sau kiên không thể phá, cổ quái kỳ lạ linh lực áo giáp tất cả mọi người gặp qua, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dày như vậy thật, ngươi là có bao nhiêu sợ chết a đại ca, cái này đoàn đi tới chính ngươi không khó thụ sao, Lữ Thụ, ha ha, không khó thụ. Một cái tán tu nhìn xem Lữ Thụ tạo hình trợn mắt hốc mồm, Pikachu, là ngươi sao Pikachu? Lữ Thụ. Chính hắn cẩn thận nghĩ, hiện tại chính mình tạo hình quả thật có chút giống chụp vào trang phục linh vật, nhưng hắn cho tới bây giờ đều là một cái thiết thực người, ngươi đừng quản có đẹp hay không, chỉ cần thực dụng là được,